Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, song sinh hoa. Ngươi, Thanh Hư đạo nhân thân hình run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa Quân Tuyết tiên tử. Không cần nói nhiều, hắn cũng rõ ràng là ai tại hung thú cùng kỳ phong ấn bên trên động tay động chân. Nhưng vì cái gì? Thanh Hư đạo nhân khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu, nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không hiểu. Ta đối đãi ngươi không tệ, lúc trước ngươi có thể chứng được tiên đạo cũng có ta chỉ điểm chi công. Mấy ngàn năm qua, chúng ta cũng coi như tương giao tâm đầu ý hợp. Vì sao ngươi đột nhiên biến như thế? Quân Tuyết tiên tử mặc dù thường lấy lạnh lùng gặp người, nhưng từ trước đến giờ phẩm tính cao thượng, điểm ấy chẳng lẽ cũng là một mực tại làm giả hay sao? Thanh Hư đạo nhân không tin đối phương có thể dứt hắn lâu như vậy. Vì vậy mà cho dù chết, cũng muốn hỏi cho rõ. Đạo trưởng, hết thảy đều đã khác biệt. Quân Tuyết tiên tử ánh mắt đạm mạc, tiếng nói băng lãnh. Lúc này Quân Tuyết đã không phải ngươi trong ấn tượng vị kia. Thật sao? Thanh Hư đạo nhân chán nản gật đầu. Khó trách ngươi sẽ đối với Lý Nghiệp điện hạ xuất thủ, càng là đánh lén tại ta. Nếu như thế, tiên tử cũng mời ăn ta một chiêu. Trong tràng thanh âm trầm xuống, theo hắn trong tay phất trần đột nhiên vỡ vụn, một vệt hào quang cũng bỗng dưng tỏa ra. Hào quang trong có ngàn vạn quang tuyến, bảy màu lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt, vô số bụi tia xuyên phá hư không, lấy cảm giác khó phân biệt tốc độ quét ngang ngàn vạn dặm hỗn loạn chi địa. Quân Tuyết tiên tử phát giác không hay, nhưng lại muốn tránh, đã là không bằng, bá, quang tuyến xuyên thể mà qua, mà diệt hết thảy linh quang trực tiếp đem nàng tiên khu cho xoắn thành vỡ nát. Không chỉ là tiên khu, hộ thể linh quang, tứ kiếp đỉnh phong thuần dương pháp bảo, thậm chí tiên khí, tại tia sáng này phía dưới đều bị từng cái làm hao mòn. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến, Thanh Hư đạo nhân tự bảo tiên khí, xả thân thi pháp, lúc này đem Quân Tuyết tiên tử cho chém giết tại chỗ. Quang tuyến chuyển một cái, lại đem vừa vặn phá ấn mà xuất hung thú cùng kỳ bao lấy. Ngàn vạn lưu quang xoắn một phát, nồng đậm sát khí lúc này tiêu tán hết sạch, nhưng hắn bản thân cũng tiên khu băng liệt, thần hồn sắp không thể tồn thế. Một phương khác, Lệ đã từng tiên cầm thụy thú, lúc này đã hồn thân sát khí, như ngày hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Vừa vặn thoát khốn bọn chúng, không có dư thừa trần chờ, một tiếng kinh thiên hí dài, đã động thủ, ngay lập tức bốn cánh mở ra, từng đoàn có thể ma diệt vạn vật càn linh thần diễm liền phá không cuồng tiêu mà tới. Linh cầm dị thú, bởi vì đến thiên địa chỗ chuông, cho nên bọn chúng bản mệnh thần thông thường thường cực kỳ cường hãn, thậm chí siêu việt cấp bậc. Giống như trước mắt càn linh thần diễm, một đoàn có tới gần mẫu lớn nhỏ, bên trong quần uy năng liền xem như chân tiên đỉnh phong cũng muốn sợ hãi. Trăm ngàn đoàn phá không mà tới, một khi đụng vào, lấy Tôn Hằng nhục thân mạnh, sợ cũng sẽ đốt cháy thành tro bụi. Đương nhiên, bực này tồn tại mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần nhằm vào nhược điểm, thậm chí liền ngay cả nguyên thần chân nhân cũng có không nhỏ cơ hội bắt giữ bọn chúng. Cũng là bởi vì cái này sinh tồn ở thượng cổ linh cầm dị thú dần dần đều tiêu vong tại tu sĩ nhân tộc chi thủ, mà Phượng Hoàng nhược điểm chính là thần niệm không mạnh mẽ. Tranh, Tôn Hằng một tay cầm đao, nhẹ nhàng nhoáng lên, lấy đao ngâm thanh âm suy diễn Phật môn luân hồi thần âm. Sóng âm dập dờn phía dưới, Phượng Hoàng đời đời kiếp kiếp ly hợp tựa như cũng hiển hiện tại chỗ. Suy nghĩ vừa đứt, cái kia từng đoàn càn linh thần diễm cũng đã mất đi khống chế. Tại chỗ vỡ ra, bành, linh diễm trên không vũ động, như từng đoàn thôn phệ hết thảy quái vật, lấy tốc độ kinh người trong mắt hư không lan tràn, không gian cũng thành bọn chúng nhiên liệu. Chỉ là trong chớp mắt, phương này chân trời đã hoàn toàn đỏ đậm, kinh khủng nhiệt độ cao càng là bóp méo không gian, màn trời cũng như hòa tan, hướng xuống xa sút hỏa hồng nham tương. Tôn Hằng cầm đao điên cuồng xông, bản thể, pháp tướng tất cả đều hiển lộ, huyền vũ chân thân càng là vòng quanh người xoay tròn, lại thêm trong tay thiên đao điên cuồng vũ động, lúc này mới mạnh mẽ theo liệt diễm bên trong vọt ra. Hắn không để ý đến phía sau Phượng Hoàng, lao thẳng tới phía trước, Chu Tử Du, bi thương thanh âm, trên không quanh quẩn, ngươi bội bạc. Giết ta, Phụ Hoàng, đại càn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Không nhọc điện hạ quan tâm, còn xin đi đầu lên đường. Chu Tử Du sắc mặt lạnh lùng, ngọc châm khẽ động, lúc này có hàn lưu hiện lên. Còn như bội bạc, tốt gọi điện hạ biết rõ. Đáp ứng ban đầu thủ hộ ngươi, không phải là ta. Đinh, Du Dương quanh quẩn âm thanh. Lại mang theo đông thấu triệt thiên địa kinh thiên uy năng. Bành, lôi quang nổ tung, cuồng lôi hướng bốn phía cuồn cuộn khuấy động, lại bị vô biên hàn khí trong nháy mắt ép xuống. Đợi đến Tôn Hằng xông phá liệt diễm đi tới gần, đã là chậm trễ, một vệt dài đến vạn dặm hàn lưu đem Lý Nghiệp bao vây. Trên không xoay tròn, vô số vụn băng nhao nhao hạ xuống, trong đó lại còn có một cái cắt thành vô số trận tỏa liên. Tiên khí vân lôi tỏa liên, răng rắc rắc, đứt gãy tỏa liên cùng vỡ nát nhục thân, trên không đan vào một chỗ, cũng đã chứng minh Lý Nghiệp sinh cơ không còn. Thậm chí, liền ngay cả hắn nguyên thần, cũng không biết bị lúc này Chu Tử Du làm phương pháp gì cho rõ ràng nhiếp tới. Bạch, chém giết Lý Nghiệp phía sau. Chu Tử Du thân hóa hàn mang, ông ánh năm ngón tay mở rộng, liền hướng phía cái kia song sinh hoa chộp tới. Đát, song sinh hoa tới tay, ôn nhuận như ngọc, lại thêm mang theo trải qua vô số năm triền miên tơ tình, để cho trong nội tâm nàng cũng là không khỏi hiện lên một vệt hoảng hốt. Mà song sinh hoa cắm rễ hư vô cứng cỏi, cũng làm cho nàng không thể dễ như trở bàn tay bỏ vào trong túi. Buông tay, tiếng quát khẽ ở hậu phương vang lên, lập tức chín đạo lôi đình xé rách hư không, gầm thét hướng Chu Tử Du bổ ra. Tại bàn nhược xá lợi, Già La Thiên Sa gia trì phía dưới, Tôn Hằng thi triển lôi pháp không hề yếu chân tiên. Hừ, tức giận hừ âm thanh tự Chu Tử Du trong miệng phát ra. Nàng đột nhiên chuyển thân, tay áo khẽ múa, hàn khí cuồng quyển mà xuất, liền đem đột kích lôi đình đánh tan. Tay nàng nắm song sinh hoa, ra sức thu lấy, đồng thời hướng Tôn Hằng hét lớn. Hành tiêu, vừa vặn hôm nay chúng ta cũng làm kết thúc. Hành tiêu, Tôn Hằng nhíu mày, biết rõ đối phương đem chính mình nhận lầm người. Quả nhiên, trước mặt vị này tuy có Chu Tử Du thân hình, bên trong lại là vị kia Ngọc Trúc nương nương. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Mi tâm sáng lên, Chu Tử Du sở tại hư không đã đột nhiên vỡ ra. Thiên La Pháp Nhãn, vô số hư không mảnh vụn, cũng đem cái kia thanh lãnh mỹ nhân cho ngăn cách thành vô số khối. Bất quá cảm giác bên trong khí tức kia không hề suy yếu thấu xương giá lạnh. Chứng minh này kích cũng không kiến công. Thái thượng trảm niệm đao, hai mắt sáng lên, một vệt vô hình vô tướng đao quang đã chém ra. Đối phương hiện tại đang cùng song sinh hoa phân cao thấp, chính là động thủ thời cơ tốt. A, tiếng kêu thảm thiết tại hư không mảnh vụn bên trong truyền đến. Chu Tử Du cái kia lạnh lùng ánh mắt đột nhiên hiện ra hỗn loạn hình dạng, lại là thân thụ một kích thái thượng trảm niệm đao phía sau. Nàng thần hồn bị thương, trong cơ thể nguyên bản Chu Tử Du ý thức cũng thừa cơ tạo phản. Bành, hư không đánh nổ, song sinh hoa bị nàng một cái kéo ra hư không, mà lúc này Chu Tử Du cũng không tính vào tay song sinh hoa. Vung tay lên, liền hướng Tôn Hằng ném đi, tiếp lấy, không, cùng là một người, lại phát ra bất đồng thanh âm. Chu Tử Du thanh tú tuyệt luân khuôn mặt bên trên, lúc này đều là vặn vẹo, một tay ném ra ngoài song sinh hoa, một tay liền vươn về trước thu lấy, động tác, biểu lộ đều có thể nói quỷ dị. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, thân hình đã nhân đao hợp nhất, hóa thành một vệt lưu quang cuốn về phía song sinh hoa. Bá, lưu quang, lôi đình, hàn mang cùng trong chốc lát cảnh tướng tỏa ra, rực rỡ quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hai bóng người cũng vừa chạm liền tách ra. Chu Tử Du cúi đầu, quét qua chính mình trong lòng bàn tay vẻn vẹn có một cây song sinh hoa. Trên mặt cơ bắp không khỏi điên cuồng run run, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục